Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ly biệt. Vu pháp trượng rất có chấn ngược hiệu quả. Cử động lần này vừa ra, Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhìn về phía đời thứ tư Vu ánh mắt khác biệt. Mặc dù không giống lúc trước Đao bộ lạc gặp được Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đồng dạng trực tiếp quỳ xuống, nhưng những người này cũng chậm rãi lui lại, cuối cùng dọc theo đường về chạy trốn mà đi. Có thể sử dụng đồ đằng lực lượng Vu, xem ra so đồ đằng chiến sĩ cao hơn một cái cấp bậc. Đời thứ tư Vu nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc. Mà thân ở một tuyến hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ lại sẽ không giống đời thứ tư Vu đồng dạng tại chiến trường suy nghĩ sâu xa. Ô ô ô, hắn lập tức la lên hỏa bộ lạc chiến sĩ khởi xướng tiến công. Đồng thời nhất mã đương tiên xông vào trận địa địch, mất đi Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ áp trận. Đao bộ lạc gặp được đồ đằng chiến sĩ chỉ có quỳ lại phần. Nhưng lúc này bọn hắn cũng biết quỳ lại vô dụng, thế là gọn gàng xoay người liền trốn. Hỏa ảo lạc há có thể dung nhẫn bọn hắn cứ như vậy rời khỏi. Lập tức đánh giết đi lên chém giết, loại này từ phía sau lưng đâm đao chiến đấu, căn bản chính là nghiêng về một bên đồ sát, truy sát cho đến sắc trời hơi đen mới đình chỉ. Đây là đời thứ tư Vu phái người đưa tin. Nếu không hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ còn muốn tiếp tục đuổi giết. Một trận chiến này, thành tựu đời thứ tư Vu vô thượng uy danh, đồng thời cũng đem dẫn đội trùng sát đồ đằng chiến sĩ hiển lộ ra. Hắn là hỏa bộ lạc ba tên đồ đằng trong chiến sĩ nhiều tuổi nhất một cái. Sau trận chiến này, rất nhiều người tại tự mình đem hắn xưng là đời thứ ba thủ lĩnh. Ban đêm, đời thứ tư Vu ngồi tại bên vách núi nhìn qua biển cả. Hắn rất muốn cùng đệ ngũ huyền câu thông, nhưng bộ lạc người quá mệt mỏi, mà lại địch nhân có thể hay không trở về cũng không biết. Hắn không có tùy tiện cùng đệ ngũ huyền liên hệ, phòng ngừa hao phí bộ lạc thể lực của con người. Sáng ngày thứ hai, hắn liền không kịp chờ đợi để bộ lạc người nhảy lên tế tự múa. Sau đó là đệ ngũ huyền giảng thuật trên chiến trường trải qua. Đệ ngũ huyền nghe được âm thầm lắc đầu. Cái này một chạm, đời thứ tư Vu biểu hiện coi như dũng cảm, nhưng thật chưa nói tới bất luận cái gì chiến thuật. Lúc trước hắn liên quan tới chiến thuật dạy bảo cùng cố gắng, đại bộ phận uổng phí, dứt khoát đánh thùng gỗ nhắc nhở tụ tập bộ lạc chiến sĩ cử động còn tính thành công. Không có để hắn triệt để thất vọng, mau mau xác nhận đời thứ ba thủ lĩnh đi. Bộ lạc cần dũng sĩ, Vu xưa nay không là dũng sĩ. Đệ ngũ huyền cho ra đề nghị của mình, đứa nhỏ này quá có chủ ý, cưỡng cầu vô dụng. Đời thứ tư Vu có chút trầm mặc, cuối cùng tiếp nhận đệ ngũ huyền đề nghị, tỏ vẻ ra là về phía sau liền sẽ xác nhận đời thứ ba thủ lĩnh vị trí. Ngươi nên rời đi, càng sớm càng tốt. Đệ ngũ huyền lần nữa cho ra đề nghị của mình, trong lời nói có chút không bỏ. Hắn nhìn thoáng qua chân mình hạ tiểu vương bát, hắn vẫn như cũ đang ngủ say, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh báo hiệu. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hình thể ngược lại là lớn hơn một vòng. Có lẽ chờ hắn thức tỉnh, ta liền có thể trở lại lục địa. Chỉ là không biết. Đệ ngũ huyền nhìn về phía đời thứ tư Vu, hắn cúi đầu trầm mặc, để đệ ngũ huyền thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Ô ô ô ô, ô ô ô, đời thứ tư Vu nói hắn không bỏ được rời đi, nhưng biểu thị hắn sẽ mang theo hỏa bộ lạc rời đi. Tạm thời rời đi, tràng diện một lần lâm vào trầm mặc, đệ ngũ huyền cùng đời thứ tư Vu đều mang tới trước khi ly biệt bi thương. Trận này cáo biệt hai người đã biết từ lâu sẽ xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới xuất hiện nhanh như vậy. Ô ô ô, đời thứ tư Vu thu hồi bi thương. Một trận đại chiến tựa như để hắn trong nháy mắt thành thục không ít. Tìm được Vu cảm giác, không còn như trước đó đồng dạng tổng đùa nghịch tiểu hài tính tình. hắn bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình, muốn dọc theo biển cả hướng Bắc, sau đó dọc theo nước sông hướng Tây, vòng qua Đao Bộ Lạc, đi càng Tây phương hướng. Đệ Ngũ Huyền nói cho hắn thuật qua, phương Bắc cùng phương Nam đều có cường đại bộ lạc, cho nên hắn lựa chọn hướng Tây, sử dụng tốt cung tiễn, nó có thể làm cho các ngươi trở nên càng cường đại. Đệ Ngũ Huyền nhắc nhở, có chút dừng một chút, mở miệng lần nữa, phải học được ngoại giao, cùng cái khác bộ lạc không phải nhất định phải lấy chiến tranh phương thức cùng tồn tại. Lúc trước hỏa bộ lạc cùng thổ bộ lạc, thảo bộ lạc, thủy bộ lạc quan hệ cực kỳ tốt, muốn khống chế tốt trong bộ lạc tập tục. Thế giới như vậy chiến đấu rất trọng yếu, không thể an nhàn, nhất là tại không có đồ đằng lửa tình huống dưới. Trở về tìm ta là tất nhiên, ta một ngày nào đó muốn đi ra ngoài, không cần sốt ruột, ít nhất phải chờ các ngươi đối long bộ lạc có đầy đủ hiểu rõ sau lại hành động. Gặp chuyện, trước dùng đầu óc, vũ lực nhất định là giải quyết vấn đề cuối cùng thủ đoạn. Nhưng cũng là tất nhiên thủ đoạn, muốn phòng vũ lực, quên võ tất vong, đệ Ngũ Huyền lằng nhằng dặn dò, giống như là đối muốn bước vào xã hội một đi không trở lại hai từ. Hắn có vô số lời muốn nói cũng nói không hết, nhưng thời gian quá ít, cũng quá có hạn. Địch nhân lúc nào trở về, sẽ lấy như thế nào phương thức trở về đều không nhất định. Nơi này cũng không an toàn. Hỏa bộ lạc chỉ có 3 cái đồ đằng chiến sĩ. Dựa vào vu lực lượng có lẽ sẽ chấn ngược địch nhân nhất thời. Nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hỏa bộ lạc cuối cùng quá mức yếu đuối. Nếu là đời thứ 3 vu có đời thứ 4 vu thiên phú, có lẽ sẽ không giống đi. Có đôi khi đệ Ngũ Huyền sẽ phát ra cảm thán như vậy. Nhưng sinh hoạt không có nếu như. Hơn 10 ngày về sau, hỏa vạc người lại một lần nữa tiến hành tế tự múa. Đây là một trận cáo biệt, là hỏa ậu lạc lại một lần di chuyển bắt đầu. Mà lần này, bọn hắn không có đồ đằng, đồng thời muốn rời xa mình đồ đằng. Các tộc nhân đều trong mắt chứa nước mắt. Có lẽ bọn hắn đã không cần đồ đằng lửa tránh né trời đông giá rét. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng đồ đằng có thể tại bên cạnh mình. Dọc theo đường ven biển, hỏa ậu lạc người chậm rãi tiến lên. Mọi người cẩn thận mỗi bước đi. Thỉnh thoảng nhìn về phía kia phiến đời đời kiếp kiếp ở lại hơn 60 năm rừng cây. Cũng thỉnh thoảng nhìn về phía biển cả. Nơi đó có không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi đồ đằng. Hỏa lạc trải qua quá nhiều lần di chuyển, nhưng đối với những người này tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch hết thảy trước mắt. Những này đối bọn hắn tới nói rất khó khăn. Đời thứ 4 vu nước mắt gắn một đường, hắn không ngừng khuyên bảo mình muốn lộ ra dũng cảm, làm ra làm gương mẫu, nhưng hắn khống chế không nổi. Hoàn toàn khống chế không nổi. Cái này từ biệt, có lẽ liền là vĩnh hằng. Mất đi đồ đằng vu, vẫn là vu sao? Mất đi đồ đằng bộ lạc, vẫn là bộ lạc sao? Hắn nghi hoặc, nhưng vấn đề này hắn không dám hỏi đệ Ngũ Huyền. Hắn sợ đạt được đáp án là phủ định. Người cũng nên tại lần lượt gặp chắc trở trung thành dài. Vận mệnh đối đời thứ 4 vu cũng không thiện lương. Từ từ đường dài, ngày đó rơi giáng lâm, đời thứ 4 vu phái ra người quan sát phụ cận tình thế. Nhìn xem có hay không nguy hiểm, đây là hắn từ đệ Ngũ Huyền nơi đó học được bản sự. Những người còn lại, hắn tổ chức, cùng hắn cùng một chỗ nhảy tế tự múa, muốn nhìn một chút còn có thể hay không tạo dựng âm dương nhãn. Một lần nữa cùng đồ đằng tại âm dương nhãn bên trong gặp nhau. Kết quả tự nhiên là không thể. Bọn hắn khoảng cách đệ Ngũ Huyền quá xa. Một ngày lộ trình, triệt để kéo ra cả hai khoảng cách. Lẫn nhau cảm ứng cơ hồ biến mất. Ô ô ô, ô ô ô, vô số nhảy qua tế tự múa bộ lạc người ngồi liệt trên mặt đất thút thít. Bọn hắn thật mất đi mình đồ đằng. So với một lần trước, càng thêm triệt để. viên cầu hình đồ đằng mất đi, là không thể kháng cự, là đột nhiên, mà lần này, là bọn hắn lựa chọn. Rất nhiều người hai mắt chạy không, phảng phất mất đi trụ cột tinh thần bình thường. Đời thứ tư Vu cũng không tốt bao nhiêu. May mắn là, đời thứ ba thủ lĩnh biểu hiện xa so với đời thứ tư Vu kiên cường. Hắn tổ chức đám người bắt đầu bố trí trụ sở, dùng lao động phân tán lực chú ý của chúng nhân, để mọi người kiên cường. Duy chỉ có đối đời thứ tư Vu, hắn chỉ là xa xa nhìn xem, thậm chí không có an ủi. Bởi vì hắn biết, Vu sẽ kiên cường, không cần hắn lo lắng. Loại này tự tin, bắt nguồn từ truyền thừa. Hỏa hộn lạc Vu, có thể mềm yếu, lại không thể không dũng cảm. Từ đời thứ nhất Vu bắt đầu, chính là như thế. P.S. Câu thông đờ si chắc phi tốc phát triển rồi chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.